phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 199, lôi long tử vong chi vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, lôi long tử vong chi vực. Editor Luna Hoang tuy nói Cố Khuynh Thành có thể kết luận thi thể của hai địa phương toàn bộ chết dưới vuốt của một loại ma thú, nhưng nàng lại không nhìn ra đây là loại ma thú nào gây nên. Chỉ có thể nói tư liệu của ma thú nàng tiếp xúc qua quá ít, không có gì hữu dụng có thể cung cấp. Mà Cố Khuynh Thành giải thích nửa ngày có được một câu của Dạ Thương Lan. Ân, bổn vương đã biết. Sau đó, Dạ Thương Lan xoay người tiếp tục đi vào bên trong. À, Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không nghĩ tới, Dạ Thương Lan đúng là loại phản ứng này, dầu gì cũng là thần dân quốc gia của hắn, hắn liền thái độ này. Không phải là đều nói, chiến vương nhân nghĩa, hộ vệ Bạch Hồ quốc có công sao? Y theo nàng thấy, bất quá là mua danh trục lợi mà thôi. Quên đi, Cố Khuynh Thành không muốn tiếp tục quấn quýt nữa, dù sao chuyện của Bạch Hồ quốc cùng nàng không có quan hệ, nhân gia làm vương gia cũng không quản, nàng càng không nê quản. Nhất là trong Bạch Hồ quốc nước đục quá sâu, nàng mới không muốn dính vào. Đi, Cố Khuynh Thành gọi Ngọc Vô Thương một tiếng, sau đó cất bước đi về phía trước. Nàng đối với dạng ma thú gì sống trong tử vong chi vực rất cảm thấy hứng thú. Tốt nhất là sức chiến đấu cường một chút, như vậy còn có thể luyện tay một chút. Nếu như sức chiến đấu quá yếu, vậy còn không đủ nhét kẻ răng. Khụ khụ, ý của nàng là, sức chiến đấu của ma thú quá yếu, cũng chỉ có thể làm pháo hôi thôi. Ngọc Vô Thương nhìn thi cốt ngốc lăng một giây, nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành, lúc này mới đi theo. Nhưng lúc này, ba người còn chưa đi bao xa, cũng cảm giác được một trận âm phong thổi qua, mà âm phong lần này, không giống với âm phong lần trước xuất hiện, càng nhiều một chút sát ý. Tinh thần của ba người lập tức căng thẳng, không hẹn mà cùng cầm thiên cơ nổ lên. Kinh qua chém giết nhiều ma thú ban nãy, Dạ Thương Lan cùng Ngọc Vô Thương đối với uy lực của thiên cơ nổ, từ lâu tâm phục khẩu phục. Ở tình huống nguy hiểm như vậy, bọn họ tự nhiên chọn vũ khí có lực nhất làm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Hào, hào, bỗng nhiên, một trận tiếng rồng gào khàn khàn vang lên. Từ Đồng cùng Đản Đản là tiểu thú trong túi càn khôn, đột nhiên la to. Chủ nhân, là lôi long, là lôi long. Cái gì là lôi long? Cố Khuynh Thành một bên cảnh giác nhìn về phía thanh âm phát ra, một bên âm thầm cùng mấy con tiểu thú câu thông. Lôi long chính là lôi phạt chi long, trưởng quản lôi phạt chi kiếp. Lúc tấn cấp thần thú chúng ta đều phải đi qua lôi pháp chi kiếp, nhưng lôi long nên thượng vị diện mới đúng, tại sao sẽ ở đây? Thanh âm của Đản Đản tràn đầy không giải thích được, nhưng nó vẫn là thay Cố Khuynh Thành giải thích một phen. Trưởng quản lôi phạt chi kiếp. Lôi long, vọng thư huyền. Cố Khuynh Thành nheo cặp mắt lại, phóng xuất tinh thần lực tra xét tình huống chung quanh, Đản Đản cảm nhận được tinh thần lực nàng phóng xuất kinh hô. Nương, mẫu thân mau thu hồi đem tinh thần, mau. Ngài, Cố Khuynh Thành cau mày lại, bất quá chần chờ một giây, thì có một tử lực lượng giống một thanh đao không bén cắt cứ tinh thần lực của nàng. Cố Khuynh Thành muốn thu hồi lại tinh thần lực cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, nàng phát hiện tinh thần lực của mình, hình như bị cái gì hút vào một dạng, chỉ có thể càng lún càng sâu, không cách nào tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đớn như xé rách vậy càng ngày càng rõ ràng, chỉ chốc lát sau, trên trán của Cố Khuynh Thành, đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch so với những bạch cốt bên cạnh kia, vẫn là trắng hơn ba phần. Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Ngọc Vô Thương là người đầu tiên phát hiện dị dạng của Cố Khuynh Thành, vội vã đi tới phía sau nàng, đỡ lấy thân thể lảo đảo của nàng. Ngô, đau, đau đớn mãnh liệt để cả người Cố Khuynh Thành nhịn không được run rẩy, nàng cắn răng, từ trong kẻ răng nặn ra một câu. Thú khế ước của ta, nói cho ta biết, mà thú nơi này là lôi long trưởng quản lôi phạt chi kiếp ta. Ân, Cố Khuynh Thành thấp giọng đau kêu, ngược lại cắn môi của mình, không để cho mình đau kêu thành tiếng nữa. Làm luyện dược sư tinh thần lực tương liên với mạng, nếu là tinh thần lực hoàn toàn bị phá hủy, như vậy mạng của nàng cũng liền chơi xong rồi, nhưng bây giờ tinh thần lực của nàng lại bị hút từng chút, có thể nghĩ hiện tại nàng có bao nhiêu thống khổ. Nếu không có đau nhức đến không được lấy tính cách của Cố Khuynh Thành, lại làm sao có thể trước mặt người khác đau kêu thành tiếng. Ngọc Vô Thương biết rõ điểm này, tâm trạng căng thẳng, vì Cố Khuynh Thành lo lắng, nỗ lực muốn đem linh lực đưa vào trong cơ thể của Cố Khuynh Thành ổn định lại tinh thần lực của nàng, nhưng linh lực của hắn căn bản truyền không vào. Trong lúc nhất thời Ngọc Vô Thương cũng không có biện pháp khác, chỉ thấy sắc mặt của Cố Khuynh Thành càng ngày càng trắng, hắn lo lắng nói. Ngươi bây giờ có cách gì? Chưa có, Cố Khuynh Thành nói càng ngày càng khó khăn, tất cả lực lượng, hình như đều ngăn ở trong cổ họng, nói một câu của nàng, cần phí rất lớn khí lực bằng không liền không phát ra được thanh âm nào. Giả Thương Lan đi ở phía trước, lúc này cũng phát hiện khác thường của Cố Khuynh Thành, sải bước tiêu sái trở lại trước mặt Cố Khuynh Thành, vi vi thúc đầu mày một chút, hướng Ngọc Vô Thương dò hỏi. Đây là thế nào, ta cũng không biết, chỉ là nghe Khuynh Thành nói, mà thú nơi này là Lôi Long, tựa hồ nàng muốn phóng xuất tinh thần lực nhìn một chút liền biến thành như vậy. Ngọc Vô Thương tổ chức ngôn ngữ một chút, kết hợp biểu hiện của Cố Khuynh Thành, lại cũng đem sự tình hoàn chỉnh nói ra. Lôi Long, thanh âm của Dạ Thương Lan rất kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Lôi Long. Ngọc Vô Thương có lẽ không biết Lôi Long là cái gì, nhưng Dạ Thương Lan sống trong hoàng thất của Bạch Hồ Quốc hiểu được tự nhiên nhiều hơn Ngọc Vô Thương, nhưng bây giờ căn bản không phải là thời gian giải thích nên Dạ Thương Lan lựa chọn trầm mặc không có giải thích Lôi Long là cái gì. Giữa lúc Dạ Thương Lan thấy Cố Khuynh Thành đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, dự định cống hiến chút linh lực của mình, bang trợ Cố Khuynh Thành ổn định tinh thần lực, Đản Đản bỗng nhiên nói một câu với Cố Khuynh Thành. Mẫu thân, ta đến bảo hộ ngươi. Liền từ túi càn khôn, vọt ra. Đản Đản bay thẳng đến giữa không trung, bình thường cái vỏ sần sùi xấu xí, lúc này tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt bao phủ Cố Khuynh Thành trong đó. Chỉ chốc lát sau, Cố Khuynh Thành cảm giác được tinh thần lực buông lỏng, đau đớn tương tự xé rách mặc dù không có triệt để tiêu thất nhưng là dần dần giảm bớt không ít. Cố Khuynh Thành khẽ cắn môi, nghỉ ngơi một hồi, chờ đúng thời cơ, gia tăng độ mạnh yếu, thu hồi lại tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Khuynh Thành thu hồi lại tinh thần lực, Đản Đản cũng thu hồi kim mang, chậm rãi rơi xuống trong lòng Cố Khuynh Thành, thanh âm không còn nghịch ngợm như trước kia nữa, hư nhược rất nhiều. Mẫu thân, Đản Đản rất lợi hại, Đản Đản bảo vệ mẫu thân. Đúng, Đản Đản rất lợi hại. Cố Khuynh Thành có chút đau lòng Đản Đản, không biết ban nãy nó vì thiếu nàng, bỏ ra bao nhiêu, không biết có bị thương không? Phải biết rằng, loại quái vật Lôi Long này, cho dù Đản Đản là thần thú, cũng là e ngại. Bởi vì, mặc kệ ma thú cấp bậc cao, thời gian tấn cấp thần thú, đều phải trải qua lôi pháp chi kiếp, mà lôi pháp chi kiếp có thể nói là cửu tử nhất sinh, nên không có ma thú không sợ Lôi Long. Bây giờ vì nàng, Đản Đản công nhiên đối kháng với Lôi Long, hiển nhiên là bất cứ giá nào. Cố Khuynh Thành thở dài, quay Dạ Thương Lan cùng Ngọc Vô Thương nói. Tình huống hiện tại không lạc quan, đối phương là Lôi Long trưởng quản lôi phạt chi kiếp, lần này chúng ta thật là giữ nhiều lành ít. Lôi Long có thể mượn lực lượng của thiên kiếp mà bọn họ bất quá là phàm phu tục tử, chân chính đánh nhau với Lôi Long, người thua thiệt nhất định là bọn họ. Vong Thiêu Uyên, com, nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả một điểm đường lui cũng không có. Từ đồng lúc Đản Đản cứu nàng, đã nói, một khi bị Lôi Long nhắm trúng, nhất định sẽ thi lôi phạt, nói cách khác bọn họ bị Lôi Long theo dõi, vô luận chạy trốn tới đâu cũng sẽ bị Lôi Long bắt. Nên, muốn sống, nhất định phải tiếp tục đi vào trong, tìm được Lôi Long, đánh bại nó. Dạ Thương Lan hiểu Lôi Long, nghe Cố Khuynh Thành nói như vậy tự nhiên không có phản đối, gật đầu, nói. Đi, vào xem, đi thôi. Ngọc Vô Thương tuy rằng không biết cái gì là Lôi Long, nhưng thấy biểu hiện của Dạ Thương Lan cùng Cố Khuynh Thành, hắn chọn đi lên xem một chút Lôi Long này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cảm tạ, Ngọc Vô Thương còn muốn đỡ Cố Khuynh Thành, tiếp tục đi, nhưng Cố Khuynh Thành lại nhếch miệng cười, uyển cử. Nàng đã khôi phục bình thường, lại để cho Ngọc Vô Thương đỡ, để Mộ Quân Tà biết còn không ghen chết. Ngọc Vô Thương cười cười, hai người lòng hiểu không hết, đuổi theo bước tiến của Dạ Thương Lan, tiếp tục đi vào bên trong. Khi bọn hắn đi vào trong càng chạy càng xa, đường trước mắt từ đường rộng biến thành đường nhỏ hẹp, mặt trên tràn đầy thi cốt cùng vết máu đã đổi màu. Hào, hào, thanh rồng gào càng ngày càng gấp rút, hình như bọn họ chạy tới trung tâm của tử vong chi vực rồi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm to, cách đó không xa bay ra. Nhân loại nhỏ bé, nể mặt ngươi là Phượng Hoàng chi chủ, ta thả ngươi một con đường sống, mau ly khai. Hai người khác liền lưu lại Điền Lôi Chi. Không cần phải nói cũng biết đây là Lôi Long nói, mà Phượng Hoàng chi chủ trong miệng nó, đó là Cố Khuynh Thành. Đây là tiết tấu muốn nàng. Cố Khuynh Thành không nghĩ tới, Lôi Long trưởng quản lôi pháp chi kiếp lại còn biết đi cửa sau, bất quá cửa sau này đi thật dễ, chỉ là phải lưu lại Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan, hai người Điền Lôi Chi, là mấy ý tứ. Để nàng đi, lưu lại Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan. Tuyệt đối không thể nào. Tuy nói, nàng và Ngọc Vô Thương cũng tốt, Dạ Thương Lan cũng được, quan hệ cũng không quá thân, nhưng tốt xấu nàng kéo bọn họ vào, hôm nay để người chết vì nàng, về tình về lý Cố Khuynh Thành đều băn khoăn. Cố Khuynh Thành ngưng mi lãnh mâu, từng câu từng chữ nói. Ta cũng sẽ không đi, Lôi Long, có bản lĩnh tự ra, giấu đầu giấu đuôi toán cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nàng ly khai tuyệt đối không khả năng. Khuynh Thành, ngươi đi mau. Ngọc Vô Thương không nghĩ tới, lúc này Cố Khuynh Thành lựa chọn như vậy, tình huống hiện tại là có thể sống một thì tốt một được không? Yên tâm, không có việc gì. Cố Khuynh Thành trấn an nhìn Ngọc Vô Thương một mắt, đi tới bước này, có thể nói là nàng lôi Ngọc Vô Thương cùng Dạ Thương Lan vào, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ bọn họ xuống, tự ly khai, nếu như nàng thực sự làm như vậy, Cố Khuynh Thành nàng sau này thực sự không mặt mũi, đối mặt người của Học viện Thanh Minh. Thế nhưng, vẻ mặt của Ngọc Vô Thương không đồng ý, đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe Dạ Thương Lan nói. Không đi rất tốt, người nếu như chọn đi một mình, bổn vương trực tiếp kết thúc ngươi. Dù sao một nha đầu không có tim không có phổi, giữ lại cũng vô dụng. À, người cho ta là ngươi sao, không có nhân tình như vậy. Đến lúc này, Cố Khuynh Thành vẫn không quên phản kích. Nhưng sau những lời này, ba người đều trầm mặc xuống, thân thể buộc chặt giống như một cầm huyền kéo căng, đợi Lôi Long xuất hiện, quả nhiên, chẳng được bao lâu, Lôi Long bị ba người Cố Khuynh Thành đàm tiếu tức giận cuối cùng cũng lấy chân thân ra. Lôi Long cùng tướng mạo với các loại rồng khác, không sai biệt lắm, thân như trường xà, đầu kỳ lân, đuôi cá chép, mặt có râu dài, nhưng râu dài lại bày biện ra hình dạng tương tự với sấm sét, sừng như lộc tứ chi ngũ trảo, chỉnh thể u lam, thân thể khẽ động, sẽ phát sinh điện lưu thanh tư lạp lạp. Liền ba nhân loại bình thường như các ngươi cũng dám vọng tưởng đấu cùng bổn tọa. Thân ở giữa không trung, thân hình của Lôi Long thật lớn, che lại một mảnh thiên địa, để sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, hơi lộ ra mặt mũi dữ tợn, vào lúc này, chiếm được mở rộng. Cách chương.